Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Lúc này tâm tình hắn tự như thật sự rất trầm trọng, không có tâm tư nói đùa. Không ngờ không giống ngày thường gọi tiên âm là xú bà nương, mà gọi tên nàng. Tiên âm vẫn trầm mặc ngồi một bên, nãy giờ không nói, sắc mặt lạnh lùng, trán hơi nhíu, phảng phất trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì khó có thể quyết định. Nghe thấy Tiểu Lôi gọi mình, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Lôi. Tối hôm qua, trên biển nàng gặp cái gì? Từ nàng nói lại đi, ta sợ ta nói sẽ có nhầm lẫn. Tiên âm gật đầu rồi chậm rãi nói. Ta bay về phía trên Đông Hải một hồi, liền thấy phía dưới có vài chiếc thuyền trông khá cổ quái. Tiểu Lôi người bảo ta đi xem xét bên bờ biển, nhưng đã tối như vậy rồi. Trên biển có vài chiếc thuyền nhưng không cập bến, chỉ đậu cách bờ một khoảng, hơn nữa không phải là du thuyền. Trên thuyền cũng không có treo cờ, đèn đều tắt hết, ta liền lưu tâm. Quả nhiên là ta thấy người trên thuyền, giống như Tiểu Lôi người đã nói, đều mặc quần áo trắng. Ta muốn xuống bắt trở về vài tên, nhưng ta còn chưa có động thủ, lại cảm thấy bất ổn. Nói tới đây, Tiên Âm cẩn thận, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Ta thấy trên thuyền, không ngờ có một ít pháp khí, còn có một chiếc thuyền đậu trên biển, nhưng mặt biển chung quanh lại mơ hồ có chút pháp lực ba động. Ta biết có điều cổ quái, nên không lập tức lao xuống. Là phát hiện, đó rõ ràng là một trận pháp. Tối kỳ quái, chính là trận pháp đó không ngờ là vừa đúng là ngũ hành chi thuật, đó là trận pháp huyền môn chính tông, tuyệt đối sẽ không sai. Ta tò mò, đám Tây phương này sao có thể nào dùng Đông phương trận pháp, rồi lại cảm thấy từ một bên có một cổ khí tức cường đại truyền đến. Ta lập tức minh bạch, người đến có lẽ là không có ý tốt. Vì sao chứ? Tiên âm lạnh lùng nói. Khí tức đó là đồng thời truyền đến từ ba phía, cũng chính là từ ba phương hướng bị vây quanh. Hơn nữa khí tức cường đại như vậy khẳng định là do người có địch ý phóng ra. Đó là ý tứ thị uy, tự nhiên là có địch ý. Ta không xuống ngay, chỉ đứng trên tầng mây nhìn một hồi. Quả nhiên ta đoán không sai. Có ba tên gia hỏa. Ba tên gia hỏa này đều mặc áo bào kỳ quái. Nhưng thật ra không khác lắm so với đám Tây Dương trên thuyền hình. Trên truyền hình, cũng chính là Nam Giáo Hội mà các ngươi nói, trong đó một gã mặc áo bào màu đỏ. Tiểu Lôi gật đầu rồi ngắt lời nói. Đó là Hồng Y, Đại Giáo Chủ. Ba người này đều rất mạnh. Tiên Âm nói tiếp. Bọn họ đi lên liền vây chung quanh thuyền. Pháp lực ba người đều rất mạnh, đặc biệt là gã mặc áo đỏ. Bọn họ tự hồ không hề che giấu hành tung, trên người đều tỏa ra quang mang. Tự như sợ đối phương không nhìn thấy mình vậy. Còn có vài thủ hạ, bộ dáng những người này đều tự như võ sĩ, tay cầm kiếm. À, dùng kiếm không khác lắm so với Nhiệt Bất Quần tiên sinh đang ở hậu viện. Chắc là đám kỵ sĩ rồi. Vốn Tiểu Lôi nói ta để bắt về đám áo mặc áo trắng. Bất quá đã có người đi tìm bọn họ để quấy rầy. Ta dù sao cũng mừng rỡ nhìn náo nhiệt. Chờ bọn hắn đánh đến người chết ta sống, ta lại lao xuống, bỏ một chút khí lực là được rồi. Tiên Âm nhàn nhạt nói. Người bên ngoài lại thầm thở dài. Ai, Tiên Âm cũng bị Tiểu Lôi dày hư. Tính tình Tiên Sơn trưởng môn không phải là như thế này. Tiểu Lôi cũng đồng ý nói. Không sai, nàng làm rất đúng. Trên thuyền vốn có vài tên áo trắng đang đứng, vừa thấy thuyền mình bị vây quanh. Lập tức có người xông lên, bản sự của bọn họ cũng không quá yếu. Còn có một lão đầu râu bạc, tay cầm một cây côn gỗ, trên côn khảm một viên bảo thạch, bắn ra một luồng lửa trên trời. À, sau đó ta nghe Tiểu Lôi nói, đó là cái gì mà pháp sư? Đúng là như vậy hay không? Nhưng mà ba người trên trời lại rất mạnh. Một người trong đó đột nhiên phía sau cơ thể mọc ra một đôi cánh trắng rất dài. Ta lúc ấy còn thấy kỳ quái, chẳng lẽ những người này là yêu tinh? Nhưng khi tức toàn thân bọn họ Từ hồ rất uy nghiêm như thần thánh, không giống yêu khí nha. Đám gia hỏa áo trắng vừa thấy nam nhân cánh dài này, từ hồ rất sợ hãi, cơ hồ tất cả đều công kích vào hắn. Người canh trắng bản sự thật là lợi hại, hắn dùng pháp thuật tạo ra trước mặt một bức tường vô hình, đem toàn bộ kim khí và hỏa cầu công kích hắn ngăn lại. Sau đó hắn xuất ra một thanh kiếm, rồi đứng giữa không trung, chạm xuống một kiếm. Kiếm này ta lại nhận ra, tự như chính là Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Ta cũng thấy Bảo Nhi đi theo Diệp Bất Quần tu luyện qua. Bất quá người cánh dài xuất ra uy lực lớn hơn rất nhiều. So với Diệp Bất Quần thì uy lực phải hơn ít nhất là 10 lần. Một kiếm này liền chém con thuyền ra thành hai. Vài bạch y nhân cầm kiếm trên thuyền đều bị kim khí chém thành từng mảnh mà chết. Ta lúc ấy giật mình, kiếm pháp của tên gia hỏa cánh dài này thật sự rất lợi hại. Có lẽ là thực lực vị tất dưới ta. Tiền Ngầm lắc đầu thở dài. Sau đó gã ma pháp sư rất phẫn nộ, biến ra một hỏa cầu rất lớn, bắn về người canh trắng trên trời. Người canh trắng lại đột nhiên dừng tay, hắn há miệng, bắt đầu ca hát. Hắn ca nghe rất hay, làm cho người ta nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy rất hòa bình. Không sinh ra một chút chiên ý, nhưng hình dáng ma pháp sư cũng rất sợ hãi. Người cánh dài vùng tay lên, liền hất văng hỏa cầu. Sau đó hắn tiếp tục ca hát, nhưng hát không đến hai câu, ma pháp sư đột nhiên chảy máu. Sau đó cơ thể phình lên như khí cầu, rốt cuộc bắn ra một đoạn huyết quang mà chết. Tại lúc ấy có hơi sốt ruột. Đám bạch y nhân đều nếu như đều chết, ta chẳng phải là đi vô ích thôi sao? Nhưng người cánh dài lại rất khẩn trương, hai đồng bạn của hắn cùng tụ lại một chỗ với hắn. Vài kỵ sĩ phía dưới đều nhảy xuống biển, tự hồ là đang tìm thứ gì trên mặt biển. Còn có người nhảy lên thuyền, hình như là muốn trước khi thuyền chìm phải tìm được cái gì. Sau đó ta mới biết bọn họ đang tìm người. Lúc ấy ta thấy trên nửa chiếc thuyền kia, đột nhiên từ bên trong tỏa ra một vần sáng. Sau đó thuyền vỡ tan, ánh sáng bên trong bùng lên. Thứ đó không phải là ánh sáng mà là kim khí. Là một người có kim pháp rất lợi hại bên trong thuyền, bổ nát thuyền, sau đó xông lên. Nói tới đây, Tiền Ngầm lại ngừng một hồi, rồi thở dài. Người kia thật là lợi hại. Hắn khi đến, ngay cả ta cũng không thấy rõ động tác của hắn được. Chỉ thấy một luồng sáng, sau đó đám sĩ đang tìm kiếm trên mặt biển. Ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng. Phàm là bị kiếm quang quét trúng, mặc kệ là bộ phận cơ thể người nào, không cẩn thận đụng vào kiếm quang, lập tức bị cắt ra làm đôi. Có người đang cầm kiếm trong nháy mắt cũng bị chém thành mấy mảnh. Lúc ta mới thấy rõ người lao ra từ bên trong thuyền, hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, nhưng kỳ quái chính là toàn thân hắn đều dùng y phục che lại, ngay cả mặt cũng che kín. Trên đầu đội một chiếc nón, màng bao tay, ngay cả một tấc da thịt đều không lộ ra bên ngoài. Càng kỳ quái hơn chính là người này... Người này sao chứ? Người hỏi chính là Diệu Yên. Người này tự như là một nữ nhân. Tiền Âm trả lời. Sao người lại biết? Tiền Âm nhìn Diệu Yên, mặc dù nàng chưa nói, bất qua ánh mắt lại tỏ rõ ý. Nhìn thân hình thì cũng có thể thấy. Trên trời, ba người lâm đại địch. Mặc người áo đỏ, Tiểu Lôi, người nói cái gì? Hồng Y đại giáo chủ, đúng không? Tên đó lớn tiếng nói điều gì? Sau đó hai người này đồng thời phía sau cũng mọc ra một đôi cánh trắng, hoàn toàn giống như người kia. Ba người cánh dài đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Trước hết người kia cùng nữ nhân bắt đầu đánh nhau. Pháp thuật của nữ nhân này rất kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy tự hồ nhìn có chút quen mắt, hình như là đã thấy qua. Đặc biệt là cách nàng sử dụng vũ khí, rõ ràng là tuyệt học Đông Phương, nhưng vẫn có chút khác biệt. Cũng không biết là nàng tu luyện chưa tới hay là nàng học sai, nhưng theo lý thuyết, với bản sự của nàng cao như vậy, không có khả năng là tu luyện chưa tới. Người có cánh dài cùng nữ nhân đánh chỉ 3-4 chiêu. Nam nhân cánh dài không phải là đối thủ. Nữ nhân ấy rất mạnh, nếu là ta cùng nàng đánh, quá nữa cũng không là đối thủ. Nói đến đây, Tiền Ngầm từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi, thật lâu sau mới mở mắt ra, lại lắc đầu thở dài nói. Ta không phải là đối thủ của nàng ta. Mọi người đều kinh ngạc. Tiên Ngâm vốn tầm cao khí ngạo, trong nhà có nhiều người, nhưng nàng chỉ chịu thua Tiểu Lôi. Cho dù là Diệu Yên, nàng cũng có vài phần ấm ức, không ngờ lại nhận thua người kia như vậy. Hai người cánh dài chỉ một mực đứng một bên quan chiến. Hơn nữa, bọn họ tự như đang chuẩn bị làm điều gì. Hai người đứng một chỗ cũng không ngừng biên hóa vị trí, phảng phất như đàn ca múa. Nhưng lần này lại hát cái gì đó có một chút kỳ quái. Ta thấy một luồng sáng từ trên người bọn họ nhẹ nhàng tỏa ra, chiếu xuống hai người đang giao chiến. Động tác của nữ nhân thần bí rõ ràng đã bị trói buộc. Xem ra thứ này cũng là một loại pháp thuật Tây Phương. Sau đó hai người cánh dài đồng thời kêu to một tiếng nhào xuống. Trong tay hai người bọn họ đều có một thanh trường kiếm. Kiếm hai người giao nhau tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ phi thường chói lọi. Sau đó tên già hỏa dưới đang cùng nữ nhân đánh nhau cũng thừa dịp bay trở về. Kiếm của ba người bọn họ giao nhau. Ta mặc dù đứng trên không cũng cảm giác được kiếm khí ở phía bên dưới. Lúc ấy mặt biển chung quanh bắt đầu quay cuồng rồi sụp xuống. Kiếm của ba người hợp lại tại một chỗ, tạo ra áp lực kim khí cường đại. Tự hồ ép xuống, làm cho nữ nhân chống đỡ không được. Nàng dần dần trầm xuống. Tiền Ngầm đột nhiên nhìn Diệu Yên. Có lẽ là người còn không tin, ta vốn còn định bay xuống tìm cơ hội đánh lén. Nhưng vừa thấy một kiếm của ba người cánh dài hợp lực xuất ra, ta liền quyết định không đi. Nàng không ngờ lại cười một chút, chỉ có điều nụ cười có vẻ như là khổ tâm. Bởi vì ta biết, nếu như ta xuống, có lẽ chỉ có một con đường chết. Ta rất rõ ràng, ba già hỏa phía dưới kia tùy tiện chọn một, bản sự có lẽ chưa chắc đã dưới ta. Bọn họ hợp lực xuất ra một kiếm, hình như là một loại pháp thuật đặc thù cổ quái. Hình như là một loại tuyệt chiêu chuyên môn dùng để hợp kích. Ta nấp trên mây cũng cảm giác được uy lực của chiêu kiếm đó. Vậy thì nữ nhân ở bên dưới thì sao? Diệu Yên hỏi. Nữ nhân bên dưới sao? Tiền Ngầm nói tới đây, vẻ mặt phức tạp, nhìn Diệu Yên thật sâu, do dự một chút, dùng ngữ khí thong thả nói. Diệu Yên, mặc dù ta vẫn rất chán ghét ngươi, nhưng trong lòng ta cũng hiểu được, tù vì ngươi so với ta cao hơn không ít. Nếu hai người chúng ta động thủ, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ta mặc dù có hơi không thích ngươi, nhưng kỳ thật, trong lòng ta rất bội phục ngươi. Diệu Yên giật mình. Không rõ Tiền Ngầm tại sao đột nhiên nói ra một câu như vậy. Lập tức lại nghe Tiền Ngầm nói. Bất quá, ta dám nói. Nữ nhân thần bí này, tu vi của nàng ta rất mạnh. Nếu so với ngươi, có lẽ là tương đương. Bản sự của nàng tuyệt đối không dưới ngươi. Hơn nữa... Diệu Yên cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên là không tin. Tiền Ngầm nhàn nhạt cười nói. Ta hỏi ngươi, nếu là ba người như ta hợp lực kích ngươi một kiếm, người sẽ đối phó ra sao? Diệu Yên rất rõ ràng. Ta tự nhiên là không có địch được. Đương nhiên là tránh đi thôi. Nàng nói xong, lập tức phản ứng, nhíu mày nhìn Tiên Âm. Chẳng lẽ người nói nữ nhân thần bí? Nàng ta không tránh né. Ta vừa rồi đã nói tù vì nàng tương đương ngươi. Nhưng một kim cuối của nàng thi triển ra, ta lại khẳng định. Một kim đó tuyệt đối vượt xa ngươi. Tiên Ngâm cười rất bất đắc dĩ, rồi nói tiếp. Ta đứng trên tầng mây, tận mắt thấy nữ nhân đó. Căn bản là không né tránh một kiếm hợp lực của bà gia hỏa kia. Ngược lại còn xông thẳng tới. Sau đó thì... Nàng thở dài. Sau đó, nàng không ngờ chỉ một chiêu, đã pha kim khí của đối phương. Một kim đó cực kỳ mạnh, bị nàng kích đến tan nát. Ba người cánh dài sau đó, người thứ nhất bị nàng đánh trúng. Trong nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ. Người thứ hai bị chặt một cánh tay, ngay cả một cánh phía sau cũng bị gãy. Người thứ ba thì hộc máu. Mạnh như vậy sao? Diệu Yên và Việt Sư đồng thời kinh hô. Bất quá Diệu Yên lại hỏi một câu. Nữ nhân đó thì sao? Nàng dùng một chiêu đánh bị thương nặng ba cường địch. Ta lúc ấy cũng giật mình, uy lực của chiêu kim đó ta quả thật chưa thấy bao giờ. Cho dù hiện tại nghĩ ra, ta cũng thật sự không nghĩ ra được. Đương thời còn có ai có thể tiếp được một chiêu của nàng. Nói rồi Tiên Âm nhìn Tiểu Lôi. Có lẽ là với pháp lực của ngươi đi. Nếu ngươi không nương tay toàn lực thi triển ra nghịch thiên kiếm thì mới có thể thắng được nàng.

Thế nhưng chủ nhân nơi đây, người duy nhất không có ấn tượng đối với thanh thái đao của Tiểu Lôi, chính là Tiền Âm. Tiền Âm lúc trước tự nhiên đã thấy Tiểu Lôi dùng thái đao, chỉ là thật đáng tiếc sau đó nàng mất đi trí nhớ. Tiền Âm đem chùy đao này mang trở về, kỳ thật nàng cũng không phải nhận ra thứ này, hoàn toàn chỉ là tò mò. Đem vũ khí đã bị hủy của đối phương quay về, cũng là muốn nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì. Không ngờ là có chuyện xảo hợp như vậy. Tiểu Lôi đem hai chùy đao ra nhìn một hồi, rồi cười hằng hắc vài tiếng nói. Mới vừa rồi, khi Tiên Âm đem chùy đao này cho ta, ta cũng giật mình, bất quá xem xét lại cẩn thận, thấy có một chút cổ quái, mọi người xem. Hắn chỉ vào chùy đao nói. Hai chùy đao này nhìn giống như đúc cùng một khuôn, thậm chí ngay cả hoa văn trên chùy đao cũng giống nhau. Phải biết rằng hoa văn này là do ta khắc. À, nếu nói thiên hạ có hai thanh đao giống nhau như đúc, thật sự cũng không ngạc nhiên. Nhưng hoa văn trên chùy đao này là tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Diệu Yên nhìn rồi cười nói. Phụ quân thiếp biết hoa văn trên chùy đao này là chàng tự mình khắc ra, đúng không nào? Phụ quân chúng ta tinh khi bất đồng với người thường. Nếu là tu hành giả tầm thường được một thanh bảo đao như vậy, đương nhiên là cẩn thận yêu quý. Đại đa số quá nữa sẽ đem vài khối bảo thạch khảm vào chùy đao, tạo mỹ quan. Nhưng phụ quân chúng ta thì khác, chẳng lẽ đem bảo đao khắc họa lung tung như vậy. Mặc dù hình khắc có cổ quái một chút, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Tiểu Lôi mặc dù da mặt dày như tường thành, nghe vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Hắn ngượng ngùng cười rồi nói. Diệu Yên, nàng không cần giả vờ, khen để mà chê cười ta như vậy đâu. Hoa vàng trên chùy đao là... Hoa vàng trên chùy đao là do ta tự khắc. Lúc ấy ta đang nhàm chán, liền khắc hai chữ X và hai chữ O. Hắn đem hai chùy đao so cho chúng nhân nhìn rồi cười nói. Các người xem, ngay cả nét khắc cũng giống nhau. Vậy tuyệt đối không phải là xảo hợp. Vừa rồi ta nói hai thanh đao giống nhau như đúc còn có thể. Nhưng hoa văn này tuyệt là độc quyền của ta nha. Không có khả năng sẽ có một cái nữa. Tiền Âm nhíu mày. Vậy thứ này phải giải thích như thế nào đây? Tiểu Lôi cười khổ một tiếng. Ai khi ta vừa nhìn thấy cũng là giật mình. Phản ứng đầu tiên là thật sự sợ. Nhưng chuyện này cũng không thể xảy ra, cho nên không nói gì. Nhưng sau khi ta nhìn kỹ lại thì phát hiện ra vài điểm khác biệt. Đầu tiên, Tiên Âm đem chùy đao này quay về, tính chất có chút cổ quái. Thanh đao của ta là huyền thiết tinh phách thượng phẩm của lão nhân Tiêu Giao từ lúc trước bị ta lấy trộm. Hơn nữa còn có huyền vũ nội đan luyện chế ra. Hơn nữa ta luyện chế quá hoàng hậu. Kết quả là khiến cho thanh đao khi luyện xong dẫn theo ba phần tà hỏa. Nắm trong tay sẽ cảm giác nóng. Mặc dù là sau khi đao bị hủy, nhưng tính chất của chùy đao này cũng không biến đổi. Các người nắm chặt thì sẽ thấy. Dừng một chút, hắn cầm lấy chùy đao của Tiên Âm đem về, rồi thở dài. Cái này thì khác nha, hình dáng chùy đao này mặc dù giống cái của ta, nhưng tính chất còn kém một ít. Đao của ta là làm từ huyền thiết tinh phách. Cái này hình như là thượng phẩm hàng thiết. Nắm trong tay, cảm giác cứng rắn, lạnh như băng, chỉ khác nhau ở điểm này thôi. Tiểu Lôi cười hằng hắc. Chỉ là sắc mặt lại có chút ngỡ ngàng. Ta có thể khẳng định chùy đao của Tiên Âm đem về là bắt chước. Hơn nữa tuyệt đối là dựa theo hình dáng thanh đao của ta mà bắt chước. Hơn nữa người bắt chước phải rất quen thuộc hình dáng thanh đao của ta đây. Mới có thể ngay cả hoa văn trên chùy đao cũng bắt chước giống như đúc. Lời vừa thốt ra mọi người đều kinh ngạc. Tiên Âm khinh thường nói. Người thật nói nhảm, đương nhiên phải là người ta bắt chước. Bằng không làm sao trên thế giới này là có hai thanh đao giống như nhau. Người lúc ấy là không luyện ra hai thanh. Tiểu Lôi lắc đầu. Chuyện này mới là chuyện ta cảm thấy khó nghĩ nhất. Rốt cuộc là ai bắt chước? Không phải hỏi. Ai có thể bắt chước thanh đao này của ta chứ? Nữ tử thần bí Tiên Âm thấy là ai? Nàng tại sao lại dùng một thanh đao như vậy? Diệu Yên đột nhiên động tâm, nhìn Nguyệt Hoa. Chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Hoa cũng có một chút cổ quái. Hai người tự hồ đồng thời nghĩ tới điều gì, đều hướng nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhận thấy ánh mắt của hai người thì cười khổ nói. À, các nàng cũng nghĩ tới có lẽ là người thuộc thời không khác chúng ta sao? Bất quá hắn lập tức lắc đầu. Ý nghĩ này ta đã cảm thấy không có khả năng, bởi vì Hắn đột nhiên thở dài rồi hài giọng nói. Ít nhất, căn cứ chuyện ba chúng ta vượt qua thời không mà thấy. Bản thân ta ở thời không đó có lẽ không hề có thanh đao này. Tiểu Lôi suy nghĩ rất đơn giản. Bản thân mình ở thời không đó không thể mang theo Nguyệt Hoa quay về, không thể thay đổi lịch sử, là bởi vì hắn không gặp được Diệu Yên. Không có Diệu Yên, tiền nhân vượt khỏi tam giới. Không ở ngũ hành, không gặp được Diệu Yên, sẽ không có Huyền Vũ nội đan, cũng không có thái đao này. Hắn đột nhiên lại lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị. May mắn cao thủ thần bí Tiên Âm thấy là một nữ nhân. Nếu không, ta có lẽ sẽ nghĩ là bản thân khác của ta ở một thời không khác chạy đến thế giới này của chúng ta. Những câu này, người ngoài không thể hiểu được, duy nhất có thể hiểu được ý tứ của hắn. Có lẽ chỉ có Nguyệt Hòa và Diệu Yên, người đã từng cùng hắn vượt qua thời không. Nguyệt Hòa nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì anh đoán đây là có người phóng theo, có người phỏng theo. Nhưng chính như anh vừa mới nói, thanh đao phỏng này ít nhất phải là người đối với anh rất quen thuộc, đã từng gặp qua thanh đao này. Chúng ta có lẽ phải điều tra từ nơi này. Vậy thì sẽ có rất nhiều người, mọi người đều từng xem qua, bất quá Tiên Ngọc không nhớ rõ. Việt sư thì chưa từng thấy, Bảo Nhi cũng chưa từng xem qua. Người Tiêu Giao phái cũng biết, bọn Khinh Linh Tử cũng thấy qua, Độc Lang Quân cũng biết, Nguyệt Sơn cũng đã xem qua. Ngay cả Diệp Bất Quần cũng vậy. Ai, kể ra nhiều người lắm. Lúc ấy pháp lực ta thấp kém, thanh đao này tối đối với ta mà nói là lợi khí thượng phẩm, trong khi đối phó địch nhân ta quá nửa đều dùng thanh đao này. Hắn nói xong thì ánh mắt Diệu Yên đột nhiên sáng ngời, miệng thì thầm pháp lực quá kém, rồi cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nàng ngẩng đầu nói, cũng có chuyện không đúng phụ quân à. Nói thật, thanh đao của chàng lúc trước mặc dù nhìn không tệ, thế nhưng đó là bởi vì pháp lực của chàng thấp kém, tuyệt học tu luyện còn chưa có đại thành. Thanh đao này cũng bất quá là thượng phẩm mà thôi, không thể coi là lợi khí cực phẩm chân chính. Lúc ấy nếu để do một người có pháp lực cao thâm dùng, sẽ cảm thấy đao này quá kém. Thử nghĩ đi, Tiên Ngầm gặp được nữ tử trên biển, pháp lực cao cường như vậy, ngay cả thiếp có lẽ là cũng không bằng nàng ta. Cao nhân tu vi tuyệt đỉnh như vậy, sao lại dùng một pháp bảo phổ thông như vậy chứ? Chuyện này thì đương nhiên cũng là một điểm nghi vấn. Thương lượng nửa ngày đều cảm thấy chuyện này có vẻ quỷ dị. Nữ tử thần bí là cao nhân phương nào, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi. Tiểu Lôi cũng đã bận rộn hai ngày, lúc này trong lòng còn đeo nặng chuyện như vậy, cũng không khỏi có phần đau đầu. Mọi người còn nói một hồi rồi đi nghỉ ngơi. Trong khi mọi người về phòng, Diệu Yên lại đi thong thả vài bước, đi đến bên cạnh Tiểu Lôi, đôi mắt đẹp dò xét Tiểu Lôi. Ánh mắt tràn ngập vẻ cổ quái, Tiểu Lôi nhìn không được, liền hỏi. Nàng nhìn ta như vậy mà làm gì? Diệu Yên mỉm cười, kề sát tai hắn rồi hạ giọng nói. Chuyện này, phụ quân thật sự không biết gì sao? Gì chứ? Diệu Yên nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui, hạ giọng nói. Theo lý, cao thủ tu vi tuyệt đỉnh như vậy, không thể dùng một vũ khí thấp kém như thế. Đây là điểm đáng nghi nhất. Còn như có một điểm đáng nghi hơn, chàng đoán thứ Tiên Âm đem về là người khác bắt chước. Vậy thiếp thật ra rất hiếu kỳ. Tại sao một nữ nhân lại muốn bắt chước một đồ vật của chàng? Theo lẽ thường mà nói, bắt chước một món đồ gì của người khác, bình thường đều là bởi vì ngưỡng mộ hoặc là tưởng nhớ người nào thôi. Trên người nữ nhân mang theo một thứ gì giống như của chàng như đúc. Phụ quân, chàng sẽ không có chuyện gì gạt chúng ta chứ? Hoặc là nói, bên ngoài chàng còn có hồng nhan tri kỷ nào mà chúng ta không biết? Tiểu Lôi nghe, lập tức thần tình ủy khuất, giơ tay chỉ lên trời thề. Không hề có chuyện này nha. Hằng nghiến răng nói, ta đối với các nàng rất chân tình, không có tâm tư gì khác. Đây là lời thề từ trong phế phủ, tuyệt đối là không sai. Diệu Yên cố ý thở dài. Chàng nói chuyện luôn không đúng lòng mình. Trong nhà hiện tại có thiếp, Nguyệt Hoa còn có Tiểu Thanh, bên ngoài còn có một Lâm Sang Sang. Hiện tại là mang về Điền gia tiểu thư. Thiếp thấy Tiên Âm sớm muộn gì cũng không thoát được. Chàng quá mức hòa tâm, thiếp sao dám tin. Sắc mặt Tiểu Lôi đỏ bừng, ấp úng không thể thành mình. Diệu Yên cười một tiếng, sắc mặt thoáng bình hoàng một chút, rồi mỉm cười. Phụ quân, Diệu Yên không lại giận chàng. Bất quá là muốn nhắc nhở chàng, người nọ nếu là người chàng không biết,

có thể kế thừa Ngũ Hành Tông của ta đây. Tóm lại là không thể nào để đám gia hỏa phòng môn đoạt mất. Vậy là ông đem con gái mình giao cho hắn ư? Tiểu Lôi nhíu mày. Điền Chân nhíu mày. Vậy thì sao? Người còn trẻ không biết lòng dạ của cha mẹ. Tề Muôn bất quá là dạ tâm bừng bừng mà thôi. Nam tử hán đại trường phu không có chút dạ tâm. Sao lại có thể làm đại sự? Huống hồ, ngươi cho rằng hắn không thể làm cho con ta hạnh phúc. Nhưng trong lòng ta, chẳng lẽ ngươi có thể cho con ta hạnh phúc ư? Tiểu Lôi cười khổ không nói đích xác, trong mắt của Thế Tục, mình là loại chân đạp hai thuyền, cha mẹ nào cũng tuyệt đối không dám đem con gái phó thác cho mình. Mà Điền Chấn là hắc đạo kiêu hùng, vốn cũng không là người tốt lành gì. Xem Tề Môn vừa mắt, cũng là không có kỳ quái. Cẩn thận nghĩ đến, nếu như bỏ qua bối cảnh thần bí của Tề Môn, nếu Tề Môn chỉ là người kế thừa một nhà giàu có ở Nam Dương, bằng vào thông minh tài trí của hắn, mặc dù tâm cơ thâm trầm một chút, dạ tâm lớn một chút, nhưng là đích thật là phi thường phù hợp tiêu chuẩn, con rể của loại hắc đạo kiêu hùng như Điền Chấn. Điền Chấn cười nói, chuyện này ta biết không nhiều, thật ra ta cũng còn có rất nhiều nghi vấn. Quái lạ, cả câu chuyện người biết nhiều hơn ta. Ta nghĩ lâu như vậy chỉ có thể đem sự tình ta biết nói cho người. Những chuyện khác ta cũng không có rõ ràng. Hắn phẩy phẩy tay, tỏ ý Tiểu Lôi không cần cắt ngang hắn. Sau đó Điền Chấn chậm rãi nói. Bối cảnh của Tây Môn ta biết. Chỉ có hắn là người kế thừa Tây Môn gia tộc tại Nam Dương. Tây Môn gia tộc và ta làm ăn lâu năm, quan hệ không tệ. Những chuyện khác ta biết hắn từng du học tại châu Âu. Cũng mơ hồ biết một ít. Hắn có thể có quan hệ gì với các thế lực Tây Phương. Cũng không nghĩ tới là lịch của hắn lại lớn như vậy. Và tiệt căn, cái này ta hoàn toàn không hiểu. Nói tóm lại, Điền Chấn ta và Ngũ Hành Tông của ta đều chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Còn như Tây Môn, tại sao có mưu đồ với Điền gia? Chuyện này khẳng định là có nguyên do. Đáng tiếc, ta nói cho người rất rõ ràng, ta không biết. Nói đến đây, Điền Chấn từ hồ có một chút mệt mỏi, nhìn Tiểu Lôi thật sâu. Chậm rãi thở dài, sắc mặt có chút tiều tụy, thấp giọng nói một câu. Sau này đối đãi với Khả Nhi cho tốt. Sau đó hắn phất tay, tỏ ý mình muốn nghỉ ngơi, không nói. Tiểu Lôi ngẩn người, lúc này mới rõ ràng. Nguyên là mình đã hiểu nhầm. Vốn là Tiểu Lôi tưởng rằng Điền Chấn sau khi tỉnh lại, không muốn nói chuyện với mình. Vậy hắn khẳng định là biết một ít chuyện về Tây Môn. Hiện tại xem ra Điền Chấn đích xác không hề biết, chỉ là bị Tây Môn đánh lừa. Nhìn thấy Tây Môn mặt ngoài tài hoa, truyền tâm một ý muốn bồi dưỡng hắn thay mình mà thôi. Còn như Điền Chấn tại sao sau khi tỉnh lại lâu như vậy không chịu nói chuyện với mình? Nguyên là hắn đang tự hỏi về chuyện giữa mình và Kha Nhi. Mà câu nói cuối của hắn ý tứ là Điền Chấn đã nghĩ thông suốt, quyết định đem Kha Nhi giao cho mình. Mình vòng vo một hồi, tưởng rằng có thể từ Điền Chấn tìm được tin tức gì, lại là hoàn toàn không có chút thu hoạch. Đương nhiên, Điền Chấn cuối cùng đồng ý chuyện giữa mình và Kha Nhi. Chuyện này cũng tính là thu hoạch. Trên mặt Tiểu Lôi cũng lộ ra nụ cười, cùng cùng kinh kinh nói. Ta đã rõ, Điền bá phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ không ủy khuất Kha Nhi, sẽ đối đãi thật tốt với nàng. Nói xong hắn nhìn Điền Chấn đã xoay người bỏ đi. Sau khi đem hồn ào tại Điền gia, Tây Môn cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Cũng không biết là trốn đi đâu hay là đã về châu Âu. Tiểu Lôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này cũng làm Tây Môn chiếm tiện nghi. Hiện tại thiên sứ của Vatican đã chết một, bị thương hai, thật sự là đã suy yếu nhiều. Người cuối cùng chiếm được tiện nghi tự nhiên là Tây Môn. Bất quá cũng may, kế hoạch mưu đồ Điền gia của hắn từ hồ đã bị phá sản. Nhưng gặp quỷ, rốt cuộc Điền gia có cái gì để mưu đồ? Tiểu Lôi bỏ lại rất nhiều tâm tư, cẩn thận nghiên cứu tư liệu về Điền gia. Lại nghĩ biện pháp từ Tiêu Giao Phái, đem về một ít tư liệu về Ngũ Hành Tông để mình nghiên cứu, muốn tìm ra manh mối từ bên trong. Gia nghiệp của Điền Chấn bất quá là sản nghiệp thế tục bình thường, không có gì khả nghi. Vậy mưu đồ của Tây Môn chắc là về Ngũ Hành Tông. Nhưng Tiểu Lôi đem lịch sử của Ngũ Hành Tông xem qua một lần, cũng nhìn không ra có cái gì không ổn. Ngũ Hành Tông chẳng qua là một môn phái tu hành nhỏ yếu của Trung Thổ, không thể kể là có danh. Cũng không thể nói là rất nhỏ. Khi Ngũ Hành Tông vừa mới sáng lập, cũng từng huy hoàng một thời, cũng từng là đại môn phái nổi tiếng thiên hạ. Bất quá so với tam đại muôn phái Quần Luân Tiêu Dao Tiên Sơn lại cũng kém không ít. Hơn nữa cũng chính là sau một thời huy hoàng, bởi vì nội đấu không ngớt mà suy yếu, sau này là bị người của hai phái Phong Môn Điền Môn tranh đấu từng đời. Ai, xem ra cũng phải tìm đáp án từ Tây Môn. Nhưng mà tên đó đã trốn đi đâu rồi? Tiểu Lôi thở dài. Ngày thứ ba sau đêm tại Điền Gia là có người tới gặp Tiểu Lôi, chính là đồ đệ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sau khi mang đi hai thi thể, lặng lẽ quay trở về phòng thí nghiệm trong bệnh viện cẩn thận kiểm tra. Tiểu Lôi lại phái Tiểu Thanh làm hộ vệ. Ba ngày qua quả nhiên có được một ít manh mối. Nhìn sắc mặt Tiểu Bạch mỏi mệt, ánh mắt tràn ngập tơ máu, xem ra người này mấy ngày nay không hề nghỉ ngơi. Bất quá bộ dạng hưng phấn, chắc là đã phát hiện ra điều gì. Sư phụ à, đây là bản đồ ren. Tiểu Bạch khá kích động, đưa ra một vật gì. Rất hiển nhiên nha, người cho ta hai thi thể đó, ren của bọn họ đã thay đổi, hơi khác một chút so với người thường. Sau đó Tiểu Bạch kích động liên tiếp phun ra một tràng từ ngữ chuyên nghiệp, làm cho Tiểu Lôi nghe không hiểu gì, vội vàng lắc đầu nói. À, không hiểu đâu, người nói đơn giản một chút đi. Tiểu Bạch cười khổ rồi cẩn thận ngẫm nghĩ nói. À, hãy đơn giản mà nói, gen của hai tên gia hỏa này đều là hoàn toàn chuyển biến, hoặc là nói là biến dị. Bình thường mà nói, biến dị mang đến kết quả là thân thể hai người này trở nên phi thường. Ai nói như thế nào đây? Thân thể đưa với tính bài xích dị thể đã giảm bớt, thậm chí sức sống và sự tăng trưởng lại tăng rất mạnh. Ví dụ, chúng ta đều biết con dung, cho dù người đem một con dung chặt thành hai mảnh, nhưng mà hai mảnh phân khai vẫn có thể tiếp tục sống sót, thậm chí sống rất lâu. Hai thi thể này cũng có tính chất như vậy. Đương nhiên, não bộ bọn họ đã tử vong, mới khiến cho công năng của thân thể bọn họ hoàn toàn đình chỉ, không giống như con dung. Nhưng nếu tiến hành thủ thuật đối với bọn họ, nếu bọn họ vẫn còn sống, đừng nói là thay trái tim, ta dám bảo chứng, thậm chí có thể đem hai chân bọn họ cắt đi, sau đó thay vào đuôi cá, đem bọn họ biến thành mỹ nhân ngư. Chuyện này tuyệt đối là có thể nha. Quả thực quá thần kỳ. Rất rõ ràng, bọn họ vốn đều là người bình thường, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào mới bị biến dị, tạo thành kết quả như hiện tại. Nếu ta có thể tìm được phương pháp làm cho bọn họ biến dị, vậy thì Thượng Đế ơi, ta có thể thay đổi cả sinh vật học. Ta có thể thay đổi cả sinh vật học. Công trình gen của nhân loại có thể lập tức tiến bộ 100 năm, à không không là 200 năm. Cẩn thận nhìn sư phụ, thấy Tiểu Lôi đối với ý tưởng vĩ đại của mình không có hứng thú, thì hắn mới thở dài. Ai, cho dù tìm không thấy phương pháp biến dị, chỉ cần ta đem phát hiện này công bố ra ngoài, giải Nobel sang năm tuyệt đối là đồ cho túi ta. Nói đến đây hắn lại lâm vào hoang tưởng, rồi kêu lên. Chuyện này quá mỹ diệu, ngẫm lại đi sư phụ à, nếu chúng ta có thể nắm giữ phương pháp này, nhân loại chúng ta có thể tùy ý thay đổi thân thể, không hề bị thân thể hiện tại hạn chế. Hiện tại thân thể nhân loại chúng ta so với đại đa số động vật mà nói là rất yếu ớt, nhưng nếu chúng ta nắm giữ phương pháp này, chúng ta có thể tùy ý thay đổi hình dáng, thậm chí các thứ khác. Chúng ta có thể thêm cho mình một đôi cánh, từ nay về sau không cần phi cơ. Chúng ta có thể thêm cho mình cầm mang cá, từ nay về sau nhân loại có thể không phải sinh sống giới hạn tại lục địa. Nhân loại toàn thế giới đều có thể thay đổi. Trời ơi, nếu chúng ta thật sự có thể làm được chuyện này, chúng ta quả thực chính là tái hiện thời đại thần thoại rồi. Thời đại của chúng thần. Tái hiện thời đại thần thoại. Tiểu Lôi chậm rãi nhớ lại những lời này. Nhìn Tiểu Bạch đang hoài chân búa tay trước mặt, thở dài, hắn thầm cười lạnh nói. Có lẽ hiện tại đám già hỏa trên núi Olympia đúng là đang ôm mục tiêu như vậy. Rất đáng tiếc, nguyện vọng của Tiểu Bạch trở thành một vị khoa học gia vĩ đại, lưu danh sử sách, nhất định là không có khả năng đạt thành. Trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Lôi hủy bỏ đi tất cả kết quả kiểm tra, đem tất cả tư liệu ghi chép, cả đĩa CD toàn bộ đều thiêu hủy, ngay cả một chút chứng cớ cũng không lưu, sau đó lại nói Tiểu Thanh đem hai thi thể kia thiêu cháy hoàn toàn. Mặc dù Tiểu Bạch bất lực, nhưng cũng không có biện pháp. Cho dù hắn muốn lặng lẽ lưu lại cái gì, cũng không thể nào. Bởi vì ba ngày này, Tiểu Thanh đều ở bên người hắn. Chuyện này đại khái cũng là mục đích của Tiểu Lôi phái Tiểu Thanh đi theo hắn. Người không cần oán ta. Tiểu Lôi nhìn Tiểu Bạch đang thất vọng vô hạn, thậm chí còn có chút bi thống, tận lực nói một cách bình hòa. Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện người có thể công bố ra. Ta làm như vậy là không muốn ngươi gặp phiền toái, là đang cứu mạng ngươi. Sau đó hắn thở dài nói, ta có thể nói cho ngươi, kết luận mà ngươi phát hiện kỳ thật không hề vừa mới xuất hiện trên thế giới. Niên đại tồn tại của nó đã lâu lắm rồi, rất rất lâu, thậm chí so với lịch sử văn minh của nhân loại thì còn lâu hơn rất nhiều. Chuyện này ngươi coi như là không thấy, không làm, cũng không nghe được đi. Dừng một chút rồi hắn lại nói tiếp. Hơn nữa, đám gia hỏa biến dị này còn có rất nhiều đang sống trên thế giới. Bọn họ đại biểu cho một thế lực thần bí. Nếu ngươi không muốn có một ngày bị giết chết, thì tốt nhất nghe lời ta đi. Sau khi Tống Cổ Tiểu Bạch đã hồn vía lên mây, Tiểu Lưu còn không yên tâm, nói Tiểu Thanh lấy một chút vòng ưu phấn cho hắn, làm cho Tiểu Bạch quên đi trí nhớ mấy ngày nay, miễn cho hắn gây ra phiền toái. Lại hết một ngày, nhưng cuối cùng Tiểu Lôi cũng làm được một chút nỗ lực. Hắn dẫn theo Diệu Yên, còn có cả Tiên Âm và Việt Sư, bốn người đi ra ngoài tìm tòi chung quanh một lần, thử tìm xem có đầu mối gì hay không. Bất quá rất đáng tiếc, Tây Môn cố nhiên là tìm không được, người của Ba Tiệt Căn cũng không có, đám gia hỏa hắc ám hội nghị cũng không có tin tức, mà đám gia hỏa núi Olympia cũng tự hồ như bốc hơi. Chẳng lẽ bọn họ đã về Tây Phương? Tiểu Lôi thở dài. Trở lại nhà lại bất ngờ thấy một bóng người nhỏ thó đợi trước cổng vườn. Cẩn thận nhìn, không ngờ là thổ địa canh giữ, Tiền Thảo Viên. Thổ địa lão nhi không biết hôm nay làm sao, sắc mặt đỏ bừng, tự hồ đang rất tức giận tới phát run. Cây gậy luôn trong tay không biết đã quăng ở nơi nào. Vừa thấy Tiểu Lôi quay về, lập tức chạy tới, miệng kêu gào. Mặc kệ, Tiểu lão nhi mặc kệ nha, cả ngày làm vườn cho đám phá nhà các ngươi, vậy mà còn bị tiểu ma tinh làm nhục như vậy. Khu vườn của tiểu lão nhi sớm nay đã bị nó bẻ gãy hết rồi. Nói xong hắn còn giận dỗi ngồi phịch xuống. Tiểu Lôi a một tiếng, trong lòng có chút kỳ quái. Tên thổ địa nhát gan này ngày thường gặp mình thở mạnh còn không dám, hôm nay sao lại hỗn láo như vậy, dám chạy đến trước mặt mình gào thét. Nhìn bộ dáng của hắn hình như là có người đã tới nhổ sạch Tiền Thảo Viên. Hắn không để ý, chỉ mỉm cười chậm rãi đi vào rồi cao giọng nói, thổ địa, hôm nay ngươi làm sao vậy? Không ngờ chạy đến gặp ta. Không lẽ khu vườn của chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Thổ địa tức giận hét lớn. Vườn gì? Có lẽ cũng sắp thành bãi cỏ mất rồi. Một chút thứ còn lưu lại đều bị tiểu ma tinh cướp đi hết. Hiện tại trong vườn này còn là cái gì? Ngày đó khi dời tới đây, các tiền thảo thượng phẩm có gần 30 vị, trung phẩm cũng có 5-60 vị. Nhưng đến hôm nay, thượng phẩm tiên thảo còn lại bất quá 4 vị. Cũng do ta liều chết để giữ lại. Trung phẩm đích xác bất quá 10 vị, mà hạ phẩm tiền thảo hiện tại có lẽ là ngay cả một gốc nhỏ cũng không còn. Cứ tiếp tục như vậy, không cần các người đồng thủ, tiểu lão nhị ta đi tìm một gốc cổ thụ đập đầu vào là xong. Trong lòng Tiểu Lôi cũng không tức giận, nghĩ thầm quá nữa là bạn nhi vùng trộm chạy vào vườn hái thứ gì đi, chọc cho lão đầu này tức giận. Cẩn thận hỏi, quả nhiên là như vậy. Nguyên là trước khi mình về, bạn nhi đã chạy vào vườn. Dù cho thổ địa càng ngăn như thế nào, hãy đi các loại thiên thảo, thổ địa đang ngăn trở là bị đầu đầu đi cùng bạn nhi thi triển một pháp thuật treo lên cây chừng 15 phút. Tiểu Lôi nghe xong cũng cảm thấy hai đứa con mình pha phách cơ hội quá đáng, đặc biệt là nghe thổ địa nói. Nếu là thảo dược khác cũng không sao, nhưng bạn nhi là hái tuyệt phẩm tiên thảo, bị nó nhổ gốc như vậy, thiên hạ này không thể tìm thấy dù chỉ là nửa gốc, vậy biết làm sao bây giờ? Tiểu Lôi nhíu mày. Được, người đừng lo, ta đi tìm nha đầu kia tới, thảo dược hai xuống thời gian cũng không quá lâu, chờ ta lấy về, ngươi dùng tiền thủy rót xuống, chắc cũng có 3 phần hy vọng cứu sống đi. Nói xong hắn chạy vào nhà, nhưng vừa đi được một bước lại đột nhiên thấy Tiểu Thanh từ bên trong bối rối chạy ra. Vừa thấy Tiểu Lôi liền kinh hô. Không tốt, không tốt, không thấy Bảo Nhi đâu. Tiểu Lôi trầm mặt. Hoảng hốt cái gì, nhà đầu đó luôn luôn thích chạy loạn, chắc là biết mình làm chuyện xấu nên lẳng lặng trốn mất rồi. Lo lắng trên mặt của Tiểu Thanh cũng không giảm bớt. Nàng nói, không phải đâu, nó đi thật rồi, còn lưu lại một bức thư. Kết thúc tập 118 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.